Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, huyết ma. Giáo hoàng bệ hạ, xin cứu cứu ta hài tử. Thần thánh thành bảo trong thư phòng, Lucien ôm vừa mới sinh ra cũng đã lộ ra chết yểu chi tướng hài tử. Quỳ rạp xuống giáo hoàng trước mặt bệ hạ cầu khẩn, trừ cái đó ra. Hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể cứu hắn hài tử. Tần Trường Phong đang ngồi ở cái bàn rộng lớn trên ghế da, đang dùng bút lông ngỗng tại trước mặt cuộn giấy bên trên viết cái gì. Mà Elizabeth thì ăn mặc đơn bạc sợi tơ váy dài đứng ở phía sau. Váy dài cánh tay cùng vạt áo bộ vị chỉ có cánh ve giống như một tầng lụa mỏng. Nở nang trắng nõn cánh tay cùng thon dài đùi ngọc tại lụa mỏng dưới như ẩn như hiện. Lucien, nếu như ta không có đoán sai, con của ngươi là do ở không thể thừa nhận hấp huyết quỷ cùng người sói huyết mạch dung hợp sau lực lượng mà xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Hai loại nhận nguyên rủa huyết mạch kết hợp, bản này liền vi phạm thánh quang giáo nghĩa, ta có lẽ cũng không có cách nào chữa khỏi hắn. Tần Trường Phong một bên tiếp tục viết, một bên nặng lông mày nói ra, từ đầu đến cuối thậm chí đều không có ngẩng đầu liếc mắt một cái Lucien cùng con của hắn. Lucien ôm thật chặt càng ngày càng bỏng hài tử. Giáo hoàng bệ hạ, liền giống như Lucien, cho dù là hắc ám lực lượng cũng có thể vì ngài sử dụng. Cho nên huyết mạch nguyền rủa không nên trở thành bị thánh quang vứt bỏ lý do. Mà lại, nếu như ngài là thần sứ, liền nhất định có biện pháp cầu xin thần linh cứu vớt hắn. Tần Trường Phong ngừng bút, trầm giọng nói, cho dù ta có thể cầu xin thần linh cứu vớt hắn, nhưng người cũng đã biết mượn dùng thần linh chi lực ta cần thiết trả ra đại giới. Ta cùng Lucien, nguyện ý dùng bất kỳ giá nào hoàn lại giáo hoàng bệ hạ ân tình. Một cái suy yếu thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa vang lên. Là vừa vặn sản xuất son da. Mặc dù hấp huyết quỷ năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng nàng ở thời điểm này liền cưỡng ép từ trên giường, cũng phải nhịn thụ thống khổ to lớn. Nàng đi đến Lucien bên người cùng hắn cùng một chỗ quỳ xuống, nhìn về phía khuôn mặt xấu xí hài tử, trong ánh mắt tràn ngập trìu mến. Nghĩ đến tại mỗi một cái mẫu thân trong lòng, con của mình đều là tốt nhất. Nếu như ta cứu sống hài tử, nhưng đại giới là các ngươi cả đời cũng không thể cùng hắn nhận nhau. Dạng này đại giới, các ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Tần Trường Phong đột nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía hai vợ chồng. Cái này, chúng ta còn có thể nhìn thấy hắn sao? Đương nhiên. Nhưng các ngươi không thể để cho hắn biết các ngươi quan hệ với hắn. Đối ngoại ta sẽ nói con của các ngươi chết yểu. Chúng ta tiếp nhận, chỉ cần giáo hoàng bệ hạ có thể cứu sống hắn. Lucien quả quyết nói, lúc này nam nhân so nữ nhân càng có quyết đoán. Đã như vậy, các ngươi đem hài tử lưu lại trước tiên lui ra ngoài đi. Là, Lucien đem hài tử giao cho Elizabeth. Sau đó vịn son da đi ra ngoài. Lúc ra cửa hắn cùng son da trong ánh mắt đều lộ ra một tia lo lắng. Bởi vì phủ phục tại giáo hoàng bệ hạ bên chân thánh thú nhìn về phía hài tử ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị. Tần Trường Phong đi lên trước, đối hài tử phóng thích tinh thần dò xét, nhưng không phản ứng chút nào. Lấy hắn hiện tại quân hàm quyền hạn, còn chỉ có thể dò xét vật phẩm tin tức. Đối với người sống là không có biện pháp. Nhìn qua hài tử trầm ngâm chỉ chốc lát, Tần Trường Phong đột nhiên nhìn về phía mỹ lệ đại chủ giáo, thở dài, Elizabeth, nếu như ta nói ta thật không có cách nào cứu đứa nhỏ này, ngươi tin không? Đó cũng là mạng hắn nên như thế. Nàng trên mặt yêu nhã mỉm cười, thần sắc dịu dàng. Bất quá Tần Trường Phong lại có thể cảm giác được, đối với trong tay hài tử, nàng có phát ra từ nội tâm chán ghét, không muốn bài xích hắn. học tiếp nhận cũng thưởng thức hắn mỹ hảo một mặt. Nếu như hắn có thể từ một kiếp này bên trong sống sót, sẽ trở thành người đặt chân ở thần thánh giáo đình ỷ trượng lớn nhất một trong. Tần Trường Phong nhẹ nhàng sờ lên đại chủ giáo kim sắc mái tóc. Kỳ thật 1m78 tả hữu hắn, đối 1m73 mà lại tựa hồ mang giày cao gót nàng làm động tác này, thực sự có mấy phần áp lực như núi cảm giác. Díu dít, sủng vật ma thần bu lại, một bên tại Tần Trường Phong bên chân cỏ, một bên nhìn xem hài tử phát ra khát vọng cảm xúc. Ai đáp ứng ngươi rồi? Bị Tần Trường Phong đá một cái bay ra ngoài về sau, díu dít âm thanh lập tức biến thành đáng thương ô ô. Lúc này, Tần Trường Phong lấy ra một bình Alexander Corvinus máu tươi, từ trẻ con phát khô nứt nẻ bờ môi bên trong đổ đi vào. Trên thực tế hắn từ chỗ nào cầu xin thần linh chi lực đến cứu vớt đứa nhỏ này. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, mà lại thuần túy Alexander huyết mạch cũng đích thật là duy nhất có thể dung hợp người sói cùng hấp huyết quỷ huyết mạch đồ vật. Cái này tại phim 600 năm sau đến tiếp sau nội dung cốt truyện bên trong nghiệm chứng qua. Nói đến thật phức tạp, Alexander ngoại trừ Marcus cùng William hai đứa bé này bên ngoài, còn có một cái bảo lưu lấy không chết gen nhân loại hài tử. Chỉ bất quá đứa bé này không có kích phát không tử năng lực, cho nên liền giống như người bình thường sinh lão bệnh tử. Nhưng hắn thể nội không chết gen lại nhiều đời tại trong huyết mạch truyền thừa xuống dưới. Đầu này huyết mạch tại 600 năm hậu truyện nhận đến một cái tên là mai trẻ tuổi trên thân người. Mà cuối cùng hắn cũng thành công dung hợp hấp huyết quỷ cùng người sói huyết mạch. Có được lực lượng cường hãn, qua máu tươi nhập thể về sau, hài tử đột nhiên càng thêm lớn âm thanh kêu khóc. Thân thể nhiệt độ cũng đột nhiên lần nữa kịch thăng. Làn da mặt ngoài tầng kia chất sừng thậm chí bắt đầu đỏ đến tỏa sáng, liền giống bị nướng chín đồng dạng. Rất nhanh tại đỉnh đầu hắn, theo soạt soạt một tiếng, liền có một khối màu đen ra đầu thật giống vỡ vụn đồ sứ đồng dạng bong ra. Bất quá quỷ dị chính là, màu đen chất sừng màng phía dưới, không phải huyết nhục, mà là một tầng da thịt trắng nõn. Chẳng lẽ lại màu đen lớp biểu bì chỉ là một tầng nhau thai đồng dạng đồ vật? Cùng lúc đó, hài tử thống khổ tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu qua thư phòng cửa gỗ, truyền đến bên ngoài trên hành lang. Mỗi nghe được một tiếng dạng này kêu khóc, Lucian cùng Sonja liền giống bị lưỡi dao đâm trúng trái tim, hung hăng run rẩy một chút. Bọn hắn rất muốn xông đi vào, nhưng cửa ra vào bất động như núi. Quân đoàn trưởng Michael cùng hắn ánh mắt lạnh lùng, để bọn hắn không dám biến thành hành động. Thẳng đến nửa giờ sau, trong thư phòng truyền ra để bọn hắn đi vào thanh âm, mới rốt cục kết thúc loại này tra tấn. Hai người ngay lập tức thấy được bị Elizabeth ôm vào trong ngực hài tử. Hắn có cùng mẫu thân đồng dạng màu nâu tóc máu, da thịt trắng nõn, cùng mập mạp tay nhỏ, phát ra kéo kẹt tiếng cười lúc liền lộ ra bốn khỏa nhọn nhỏ răng nanh, so với trước đó dáng vẻ không biết muốn trông tốt gấp bao nhiêu lần. Lucian, còn có Sonja, y theo ước định, các người sẽ không còn là đứa bé này cha mẹ. Hắn sẽ thành thần thánh giáo đình thánh tử, cũng từ Elizabeth đại chủ giáo nuôi dưỡng thành người. Đồng thời làm cầu xin thần linh chi lực đại giới, ta đem tiếp nhận thần linh triệu hoán, trở thành thần tuyển giả tiến vào dị vực thay thần linh chiến đấu. Lộ ra suy yếu cùng thanh âm mệt mỏi rơi xuống, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ gặp giáo hoàng bệ hạ bọc lấy một kiện áo choàng ngồi trên ghế. Sắc mặt trắng bệch, cái trán thấm lấy mồ hôi. Một bộ dùng sức quá độ đến mức tâm lực bộ dáng tiều tụy. Bệ hạ, tại sao có thể như vậy? Thấy tình cảnh này, từ trước đến nay như tảng đá cứng cỏi Michael đều quá sợ hãi. Tần Trường Phong khoát tay áo, ngăn cản bọn hắn nói tiếp. Đây là ý chỉ của thần. Chúng ta không cách nào chống lại. Ngươi đi mời thủ hộ giả. Selena còn có Ruhapeo cùng nhau tới đây đi. Ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Mặt khác nếu có người hỏi hài tử, ngươi liền nói hắn đã chết yểu. Michael lĩnh mệnh rời đi. Sau mười mấy phút, Thomas cùng Selena liền vội vàng chạy đến. Trước đó cái kia đạt được tân sinh hài tử liền giao cho Elizabeth thiếp thân thị nữ ôm đi. Tất cả mọi người đến đông đủ về sau. Tần Trường Phong liền trầm giọng nói. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, giáo đình trong ngoài mọi việc toàn bộ từ Elizabeth đại chủ giáo thay ta chủ trì. Michael vẫn như cũ trưởng quản thánh quang quân đoàn cũng tổ kiến tông giáo tài phán sở. Ruhapeo mặc cho phó quân đoàn trưởng trợ giúp Michael thống lĩnh thánh quang quân đoàn. Thomas tổ kiến thánh trang bộ phụ trách nghiên cứu rèn đúc vũ khí cường đại hơn cùng khôi giáp. Còn có Lucian cùng Selena hai người tiếp tục thống lĩnh người sói. Hấp huyết quỷ chiến sĩ. Nói, Tần Trường Phong cầm lấy trên bàn chính mình trước đó viết cuộn giấy nói tiếp. Giáo đình mới pháp luật cùng chế độ. Ta đã viết xong, tại ta rời đi thời gian. Các người dựa theo điều lệ làm theo điều mình cho là đúng. Giáo đình tất nhiên có thể trở nên càng thêm cường đại. Mà hấp huyết quỷ, người sói cùng nhân loại cũng đem có thể tại cùng một mảnh dưới bầu trời hòa bình cùng tồn tại. Mặc dù ta rời đi, nhưng chúng ta cũng không phải là không có cơ hội gặp lại. Khi tất yếu ta sẽ triệu hoán một bộ phận thánh quang kỵ sĩ giáng lâm tại dị vực cùng nhau chiến đấu. Cho nên ta quân đoàn trưởng đại nhân, thánh quang quân đoàn tu luyện, vẫn là ngươi muốn trọng điểm chú ý sự tình. Ta không hy vọng coi ta cần các ngươi thủ hộ lúc. Các ngươi lại yếu đuối đến không cách nào đối địch nhân của ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Đương Tần Trường Phong an bài tốt tất cả sau đó. Thần thánh giáo đình đám cự đầu không thể không tiếp nhận giáo hoàng bệ hạ sắp rời đi chuyện của bọn hắn thực, tại đây cái mấu chốt. Tất cả mọi người dùng nhất khẩn thiết ngôn ngữ biểu đạt trung thành. Cũng cầu nguyện giáo hoàng bệ hạ có thể sớm ngày kết thúc dị vực chiến đấu trở về. Đương nhiên, bọn hắn có thể nhanh như vậy tiếp nhận. Nguyên nhân trọng yếu nhất là Tần Trường Phong nói qua sẽ tại lúc cần thiết triệu hoán thánh quang. Chiến sĩ đi dị vực chiến đấu. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn có cơ hội lần nữa nhìn thấy giáo hoàng bệ hạ. Cho nên phân biệt bàng hoàng cảm giác cũng không có nghiêm trọng như vậy. Sau đó 2 tháng, Tần Trường Phong liền một bên chuyên tâm tu luyện, vừa cùng Elizabeth cùng một chỗ nuôi hài tử. Nói xác thực hơn là Elizabeth chuyên tâm nuôi, còn hắn thì chuyên tâm tàn phá. Cơ hồ cách mỗi 1-2 ngày, hắn liền sẽ từ nơi này bị hắn phong làm thánh tử hài tử thể nội quất non nửa chén máu ra. Gần 2 tháng liền tích lũy ước chừng nửa bồn. Nếu không phải đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, năng lực khôi phục cực mạnh, có thể thông qua hút cái khác huyết dịch bổ sung mình. Nói không chừng đã thật bị hắn cho làm cho chết yểu. Cái này nửa bồn máu tươi là cho ma thần chuẩn bị. Khi nó uống xong cái này nửa bồn đông lạnh bảo tàng máu tươi về sau, Tần Trường Phong lập tức liền nhận được nhật ký nhắc nhở. Nhắc nhở, sủng vật của ngươi thôn phệ loại người sinh vật huyết ma máu tươi. Có thể mở ra nhị giai tiến hóa, xác suất thành công 70%. Phải chăng mở ra huyết ma? Cái này hiển nhiên là chủ não cho cái này tân sinh vật mệnh danh. Kỳ quái chính là loại sinh mạng này rõ ràng mạnh hơn hấp huyết quỷ, nhưng xác suất thành công lại chỉ ngã 5%. Tần Trường Phong một bên suy tư nguyên do trong đó, một bên ở trong lòng xác định mở ra tiến hóa, ma thần liền lập tức giống lần trước đồng dạng, cuộn thành một đoàn. Sau đó từ làn da mặt ngoài lan tràn ra dây leo đồng dạng mạch máu đem chính mình toàn bộ bao khỏa. Hình thành một cái buồn nôn hình cái trứng vật. Ở bên trong tiến hành tiến hóa.